Ngọc Tiên Duyên, chương 412, khai tông lập phái. Góc truyện audio.com. Hoa Lân năm người đứng ở trên dãy núi chờ đợi Hà Quang Điện đệ tử xuất hiện. Ai biết đợi một lát, nhưng nhìn thấy Chấn Hồn Tông, Chăn Chấn mang theo hơn 1000 tên đệ tử, trước một bước đi ra khỏi sơn cốc. Hoa Lân trong lòng vui vẻ, lập tức tiến lên nghênh tiếp, xa xa nói: Chăn trưởng môn xin dừng bước, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chăn Chấn giơ tay phía sau đội ngũ, tiến lên chắp tay nói: Hoa thiếu hiệp có việc xin cứ việc phân phó. Chăn mỗ nếu như có thể giúp được việc khó khăn, nhất định làm hết sức. Hoa Lân hớn hở nói: Tiền bối nói quá lời. Tại hạ nghe nói quý phái biết rõ minh giới tất cả, cho nên muốn mượn đường đi một chuyến minh giới, không biết trưởng môn có thể không thay sắp xếp. Chăn Chấn cả kinh, thất thanh nói: Thiếu hiệp đi minh giới như thế nào? Hoa Lân nói: Tại hạ ứng bằng hữu ước hẹn, có việc phải đi một chuyến minh giới. Ai biết Chăn Chấn nghe vậy, nhưng lắc đầu liên tục nói: Cũng không Chăn mỗ không chịu hỗ trợ, mà là đi minh giới chính là chuyện cửu tử nhất sinh. Tiền bối sớm có di huấn, nghiêm cấm môn hạ đệ tử tiến vào quỷ giới, bằng không một dẫn thành công xuất sư cửa. Hoa Lân vội la lên: Nhưng là tại hạ cũng không phải là quý phái đệ tử. Nói vậy ứng không có gì đáng ngại, mong rằng tiền bối giúp đỡ. Chăn Chấn hơi nhướng mày, nói rằng: Chấm, thiếu hiệp có chỗ không biết. Từ xưa âm dương cách xa nhau như nước với lửa, phàm là đi tới minh giới người, hầu như từ không có người bình yên trở về quá. Mặc dù là luyện đến thiên thừa kỳ cao thủ tuyệt đỉnh, cũng đừng hòng ở minh giới lưu lại chốc lát. Vì lẽ đó kính xin thiếu hiệp bỏ ý niệm này đi. Hoa Lân nhưng nghiêm mặt nói: Tiền bối cứ yên tâm đi. Bên cạnh ta người bạn này, bắt đầu từ minh giới đi ra. Nói xong, quay đầu lại hướng về Tí Hình vẫy vẫy tay. Tí Hình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, nói rằng: Tại hạ Tí Hình, gặp Chăn trưởng môn. Chăn Chấn quan sát tỉ mỉ một lần Tí Hình, đột nhiên lông mày nhảy một cái, kinh hãi nói: Ngươi dĩ nhiên là tu la thân thể. Tí Hình nghĩ thầm, bản tọa đã đi cùng ngươi theo quá mấy lần mặt, không nghĩ tới ngươi hiện tại mới nhìn ra. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại nói: Chăn trưởng môn quả nhiên kiến thức rộng rãi, một hồi liền nhìn ra tại hạ thân phận. Chăn Chấn cả kinh nói: Cái này không thể nào. Chăn mỗ đi khắp cả toàn bộ tu chân giới, liền chưa từng gặp linh hồ thứ này. Lẽ nào cõi đời này thật sự có vật ấy hay sao? Ai biết Tí Hình sau khi nghe xong, lại có vẻ có chút mất hứng nói: Linh hồ cũng không phải là đồ vật, nàng là người sống sờ sờ. Chăn Chấn ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm: Nàng thật sự tồn tại. Nhưng tại sao ta sẽ không tìm được đây? Tí Hình sững sờ, hỏi: Ngươi tìm linh hồ làm gì mà? Ai biết Chăn Chấn nhưng không hề trả lời, trái lại dần dần mà rơi vào trầm tư, đều là lặp lại câu nói mới vừa rồi kia. Tại sao ta sẽ không tìm được đây? Tại sao? Hoa Lân thấy hắn có chút nói năng lộn xộn, liền ho khan một tiếng, nói rằng: Chăn tiền bối, hiện tại ta có thể đi minh giới thôi. Chăn Chấn ngạc nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn Hoa Lân một chút, nhưng vẫn cứ lắc đầu nói: Không được, người đi minh giới nhất định chắc chắn phải chết. Hoa Lân nghĩ thầm, xem ra chính mình nhất định phải đem đầu đuôi sự tình báo cho Chăn Chấn mới có thể. Liền nói rằng: Chăn trưởng môn có chỗ không biết, tại hạ được giải thần trận minh vương nhờ vả, muốn thay hắn. Chăn Chấn giật mình nói: Người thật sự đi qua minh giới? Hoa Lân nói: Không sai. Nói, đang muốn đem giải thần trận gặp được minh giới việc nói thẳng ra, ai biết đang lúc này lại nghe phía sau truyền đến một mảnh hỗn độn tiếng bước chân. đón lấy một cái thanh âm trầm thấp xa xa kêu. Hoa huynh đệ, rốt cuộc tìm được ngươi. Chấm, Hoa Lân quay đầu lại nhìn lên. Mới phát hiện là Lôi Tranh mang theo Hà Quang Điện, mấy trăm tên đệ tử đã đi tới phía sau mình, cùng hắn đồng hành. Còn có Hà Quang Điện mấy vị cao nhân, bên trái lần lượt là Bách Sầu Ông, Cổ Hiền Thịnh cùng cha Quyên Người, bên phải nhưng là Cổn Thế mới vừa cùng Cự Luyện Thành. Hoa Lân thấy bọn họ dắt tay cùng đi, không khỏi thụ sủng nhược kinh nói. Lôi nhị ca tự mình đến đây, không biết có chuyện gì dặn dò. Lôi Tranh thấy, Chấn Hồn Tông, Chăn Chấn cũng ở đây. Liền đầu tiên hướng về Chăn Chấn gật gật đầu. Lúc này mới nói với Hoa Lân. Hoa huynh đệ vừa cùng chúng ta Lôi sư huynh quen biết. Không bằng cùng đi chúng ta Hà Quang Điện ngồi một chút làm sao? Hoa Lân sớm đã biết hắn ý đồ đến. Vì vậy nói, Lôi nhị ca khách khí. Ngài chờ chút đã, ta sẽ cùng Chăn tay xác nhận một chuyện. Nói xong, Hoa Lân xoay người nói với Chăn Chấn. Chuyện vừa rồi, mong rằng Chăn trưởng môn có thể hắn hỗ trợ. Ta xem như vậy đi. Hai ngày sau vãn bối lại đến nhà bái phỏng. Đem việc này ngọn nguồn nói với ngài cái rõ ràng. Làm sao? Chăn Chấn trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, nếu như thế, vậy thì hai ngày sau gặp lại đi. Nói xong, Chăn Chấn lại hướng về Lôi Tranh chắp tay. Nói rằng, Chăn mỗ liền không quấy dày các vị. Liền như vậy cáo từ. Song phương lại là một phen khách sáo. Chăn Chấn lúc này mới mang theo mấy ngàn tên đệ tử chậm rãi rời đi. Đưa đi, Chấn Hồn Tông, người sau, Lôi Tranh đột nhiên xoay người. Nói với Hoa Lân, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết Hoa huynh đệ có thể đáp ứng hay không? Hoa Lân gật đầu nói. Lôi nhị ca có việc, kính xin cứ việc nói thẳng. Lôi Tranh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Ta muốn hỏi hỏi Hoa huynh đệ đến tột cùng xuất thân từ môn phái nào? Không biết đối với chúng ta Hà Quang Điện ấn tượng làm sao? Hoa Lân sững sờ, biết hắn nhất định là muốn chính mình gia nhập bọn họ Hà Quang Điện. Không khỏi âm thầm suy tư, chính mình nên làm gì từ chối hắn đây? Lúc này đột nhiên linh cơ hơi động, liền nói rằng, tại hạ cũng không sư môn. Chẳng qua, ta ngược lại thật ra chính mình khai sáng một cái tiên kiếm phái. Khà khà, để ngươi chê cười, Lôi Tranh ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc lên. Mặt sau Bách Sầu Ông cùng cha Quyên Người càng là hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng thần thái. Đang lúc này, bên trái Cổ Hiền Thịnh đột nhiên chen miệng nói. Có, không biết Hoa thiếu hiệp tiên kiếm phái tổng đàn thiết lập ở nơi nào đây? Hoa Lân sờ sờ sau gáy. Nói rằng, cái này, tiểu đệ tiên kiếm phái vừa thành lập. Hiện tại còn không có tìm được trụ sở. Ha ha, Lôi Tranh ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên nói, không bằng như vậy đi. Ở chúng ta Hà Quang Điện mặt sau, còn có một tòa đỉnh Nộ Vân. Hoa huynh đệ nếu là không chê, liền đưa đến đỉnh Nộ Vân dừng chứ. Hoa Lân ngẩn ngơ, chính kỳ trách bọn họ vì sao nhiệt tình như vậy. Liền nghe đối diện Bách Sầu Ông lại nói, lợi dụng bây giờ còn có một chút thời gian, tiểu huynh đệ không bằng lập tức đối ngoại tuyên bố, người tiên kiếm phái chính thức thành lập. Tốt nhất ngươi lại công khai chiêu thu mấy tên đệ tử. Đã như thế, tiểu huynh đệ ngươi cũng coi như là chúng ta thánh môn bên trong một phần tử. À, đây là làm gì? Có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh? Hoa Lân kinh ngạc nói. Bách Sầu Ông thở dài một hơi nói. Nguyên bản vốn không muốn nói cho ngươi. Nhưng hiện tại không thể không nói. Hôm qua ngươi cùng Nhâm Hoàng Viễn một trận chiến, đã truyền tới Thánh Thanh Viện trong tai. Phỏng chừng mấy ngày nay bọn họ sẽ phái Chu Ma Viện đệ tử đến đây. Bằng vào chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, nhất định phải để ngươi danh chính ngôn thuận gia nhập chúng ta Trần Duyên Tinh không thể. Bằng không có khởi sự đến, chúng ta chỉ sợ theo cố bất cập, Hoa Lân tức giận nói. Bọn họ Thánh Thanh Viện thực sự khinh người quá đáng. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Hà Quang Điện mọi người một trận lúng túng. Bách Sầu ông lập tức khuyên nhủ. Tiểu huynh đệ không nên kích động. Ta xem như vậy đi. Ngày mai chúng ta trở lại Trần Duyên Tinh sau. Ngay lập tức sẽ thay ngươi mời mấy đại trưởng môn đến đây xem lễ. Chính thức đối ngoại tuyên bố ngươi Tiên Kiếm Phái thành lập. Còn chiêu thu đệ tử công việc. Chỉ cần chúng ta đem khai trương tình cảnh làm to chút. Nói vậy chắc chắn người đồng ý gia nhập. Hoa Lân nói. Không, không phải chứ. Ngày mai sẽ thành lập. Phía sau Tí Hình cũng lớn tiếng phụ cùng nói. Không sai, ta cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Minh Kiếm nhưng nhíu nhíu mày. Không nói gì, Lôi Tranh cười nói. Tiên Kiếm Phái danh tự này nghe tới rất là uy phong. Tương lai nói không chắc là Trần Duyên Tinh thứ 10 môn phái lớn đây. Ha ha ha ha, mọi người cũng mặc kệ Hoa Lân có đồng ý hay không. Liền đều dồn dập trên tới chúc mừng hắn khai tông lập phái. Đến đây, Tiên Kiếm Phái, liền ở tại bọn hắn liêu liêu mấy lời bên trong. Vội vã sớm sinh, convert by, sex, cách chương.